Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 413, về giao dịch, góc truyện audio.com, Lầu Vũ chảo một cái đã bắt được Mạc Phi, đem Mạc Phi xả biết hậu viện. Mạc Phi nghiêng ngả lảo đảo mà đi theo Lầu Vũ, có chút rối rắm nói. Người chậm một chút a, ban ngày ban mặt ngươi đừng như vậy gấp gáp a. Lầu Vũ quay đầu, có chút hung ác mà nhìn Mạc Phi nói. Người suy nghĩ cái gì đâu? Người như thế nào có thể đáp ứng nàng đâu, kia nha đầu vừa thấy liền không phải cái gì còn đồ vật. Mạc Phi nhìn Lâu Vũ, vô tội mà chớp chớp mắt thấu tiến lên nói. Người cùng kia nha đầu thật đúng là ăn ý a, nàng cũng là như vậy tưởng ngươi. Lâu Vũ nghiến răng, giống ăn ruồi bọ giống nhau nhìn Mạc Phi. Mạc Phi bám lấy Lâu Vũ cánh tay, lắc lắc nói. Chỉ là diễn chàng diễn mà thôi, không có gì ghê gớm, một vở diễn, liền có 2 vạn tinh tinh nhập chướng a. Nhiều có lời a, đừng như vậy lòng dạ hẹp hòi, tấm tắc không thể tưởng được ta lên sân khấu phí như vậy làm 2 vạn tinh tinh đâu. Lầu Vũ tức giận mà nhìn Mạc Phi, nói, ngươi chưa thấy qua tinh tinh a, 2 vạn tinh tinh, liền đem ngươi cấp mắt thèm thành như vậy, ngươi có thể hay không có điểm tiền đồ a. Mạc Phi xoa xoa cái mũi, nói, tinh tinh gặp qua là gặp qua, không đều dùng không sai biệt lắm sao. Lầu Vũ, 2 vạn tinh tinh cũng không ít, thành thật kiên định tránh, không biết muốn tránh tới khi nào đâu. Mạc Phi có chút u oán địa đạo, Lâu Vũ, này tinh tinh không hảo lấy. Lâu Vũ trầm khuôn mặt nghiêm túc địa đạo, Mạc Phi có chút nghi hoặc mà nhìn Lâu Vũ, hỏi. Vì cái gì? Lâu Vũ khẽ thở dài, nói. Kia nha đầu tư chất không tồi, tuổi thoạt nhìn không phải rất lớn, lại là cái huyền cấp trung kỳ cao thủ, nàng phụ thân nói vậy không phải cái bình thường nhân vật. Mạc Phi nhấp nháy con mắt nói. À, nàng phụ thân không phải là thiên cấp cao thủ đi. Lâu Vũ lắc lắc đầu, nói. Này đảo hẳn là không phải, thiên cấp cao thủ vẫn là thế giới này đỉnh nhân vật không đến mức như vậy lạn đường cái. Bất quá, hẳn là ít nhất là cái địa cấp, kia nha đầu vung tiền như rác mở miệng chính là 2 vạn tinh tinh thân gia nói vậy xa xỉ. Mạc Phi trong mắt chuyển động vài vòng, nói, nếu chỉ là cái địa cấp kia đảo cũng không cần quá mức sầu lo. Lầu Vũ tức giận mà nhìn Mạc Phi, nói. Kia nha đầu thực lực không tầm thường, nhìn dáng vẻ cũng biết là cái bị nuông chiều lớn lên, nói vậy phụ thân hắn cho hắn tìm bạn lữ, cũng không phải tầm thường hạng người, ngươi như vậy hoành đao đoạt ái, khó bảo toàn không bị người ghi hận a. Mạc Phi xoa xoa cái mũi, trong mắt hiện lên vài phần trần chờ chi sắc, hắn quả thật là tưởng quá ít kia nha đầu chuẩn hôn phu, phía sau bối cảnh nói vậy cũng là không bình thường. Triệu Vũ Phỉ chân chính thích người cũng không biết là ai. Làm không hảo là cái ra vẻ đạo mạo ra hòa, người thật đem nàng hôn sự rào hợp, nàng phụ thân cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lầu Vũ thâm khóa lông mày nói, Mạc Phi, bầu trời rớt bánh có nhân sự tình, trước nay tìm không thấy a. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Mạc Phi có chút bất an mà hướng tới Lầu Vũ hỏi. Lầu Vũ khẽ thở dài, nói, đi một bước xem một bước đi. Mạc Phi gãi gãi đầu, nói, hảo đi, 3 ngày lúc sau Triệu Vũ Phỉ lại lần nữa tới cửa. Triệu Vũ Phỉ nhìn đến Lâu Vũ, sắc mặt nhịn không được có chút khó coi, gia hỏa này như thế nào tại đây a? Ngươi không phải nói muốn đem hắn sa thải sao? Mạc Phi xấu hổ mà cười cười, đầy mặt chân thành nói. Ta vốn là tưởng đem hắn sa thải, chính là, gia hỏa này khóc la muốn lưu lại, khóc đó là một phen nước mũi. Góc truyện audio.com, một phen nước mắt a, ta một lòng mềm liền đem hắn lưu lại. Lâu Vũ, ai một phen nước mũi một phen nước mắt? Triệu Vũ Phỉ tức giận nói. Mềm lòng, ngươi như thế nào có thể mềm lòng đâu. Đối phó loại người này liền không thể thủ hạ lưu tình. Mạc Phi xoa xoa cái mũi, ý vị thâm trường nói. Ta luôn là lòng mềm yếu a. Lòng mềm yếu, Lâu Vũ, Triệu Vũ Phỉ khẽ hừ một tiếng, nói. Ngươi thật không phải nam nhân. Mạc Phi, đúng rồi, ta đều đã quên, ngươi kêu gì a? Triệu Vũ Phỉ hỏi, ta kêu Trịnh Nhiều Tinh a. Mạc Phi nói, Triệu Vũ Phỉ cau mày, tràn đầy ghét bỏ mà nhìn Mạc Phi, nói. Trịnh Nhiều Tinh, tinh thạch tinh sao? Mạc Phi gật gật đầu, nói. Đúng vậy, người như thế nào lấy như vậy cái tên? Triệu Vũ Phỉ vẻ mặt chán ghét nói. Mạc Phi nhún vai, nói. Cha mẹ ta hy vọng ta nhiều tài nhiều tinh cho nên cho ta lấy như vậy cái tên. Triệu Vũ Phỉ khẽ hừ một tiếng, nói. Cha mẹ ngươi thật đúng là không phẩm vị ta cùng ngươi nói a. Gặp được cha ta, không cho nói ngươi kêu Trịnh Nhiều Tinh. Mạc Phi lắc lắc đầu, lời lẽ chính đáng nói. Kia không được nam tử hán đi không đổi tên ngồi không đổi họ ta kêu Trịnh Nhiều Tinh cũng chỉ có thể kêu Trịnh Nhiều Tinh. Triệu Vũ Phỉ bĩu môi có chút kinh ngạc nói. Nhìn không ra tới a, người gia hỏa này cư nhiên còn man có cốt khí. Mạc Phi gật gật đầu, nói. Đó là đương nhiên, Triệu Vũ Phỉ nhíu nhíu mày, nói. Hảo đi, nếu ngươi như vậy kiên trì kêu Trịnh Nhiều Tinh, liền Trịnh Nhiều Tinh đi. Cái kia gọi là gì Vương Thừa Phong, 3 ngày sau liền phải lại đây tìm ta cha. Triệu Vũ Phỉ nói, Vương Thừa Phong, Mạc Phi có chút chần chờ địa đạo, chẳng lẽ là dược tề thế gia Vương gia thiếu niên đồng lứa thiên tài, Vương Thừa Phong. Triệu Vũ Phỉ gật gật đầu, nói, đúng vậy, chính là hắn, Mạc Phi nhìn Triệu Vũ Phỉ, nói, tiểu thư a, kia Vương thiếu gia nghe nói tuấn tú lịch sự tuổi trẻ tài cao, ngươi cự tuyệt hôn sự này, về sau sẽ không hối hận sao? Ta xem a, ngươi đừng lăn lộn, Triệu Vũ Phỉ khinh thường nói. Câm miệng, hối hận ta vì cái gì phải hối hận, ta ghét nhất loại này tự cho là đúng nhà giàu công tử, những cái đó gia hỏa tuy rằng một đám thanh danh bên ngoài, nhưng đều là lãng đến hư danh hạng người. Mạc Phi, Triệu Vũ Phỉ dương đầu, cao ngạo nói. Ta phải gả liền phải gả có đảm đương, có mị lực, có năng lực, có thực lực chính mình xông ra một mảnh thiên người. Mạc Phi chớp chớp mắt có chút vô tội mà nhìn Triệu Vũ Phỉ, nói. Đừng như vậy nhìn ta có người trong lòng. Triệu Vũ Phỉ tức giận nói. Yên tâm đi ta còn không có như vậy hạt ta nếu là coi trọng ngươi ta còn không bằng đi nhảy sông. Làm cái gì như vậy xem không khai ta thực phù hợp ngươi yêu cầu a. Có đảm đương, có mị lực, có năng lực, có thực lực chính mình xông ra một mảnh thiên. Mạc Phi có chút vô tội địa đạo. Triệu Vũ Phỉ như là xem ruồi bọ giống nhau. Triệu Vũ Phỉ hít sâu một hơi, nghiêm túc mà nhìn Mạc Phi, nói. Tới rồi ta phụ thân trước mặt ngươi cho ta hào hào biểu hiện không thể lộ hãm, biết không? Mạc Phi gật gật đầu, nói. Biết biết tiểu thư, ngươi xem ngươi có phải hay không trước đem tiền đặt cọc trao a? Triệu Vũ Phỉ nghiến răng, nói. Tinh tinh, ngươi liền biết tinh tinh. Đó là quên cái gì cũng không thể đem tinh tinh cấp đã quên a. Mạc Phi cười thùm tìm địa đạo. Mũ mũ nào, đây là 3.000 trung phẩm tinh tinh. Triệu Vũ Phỉ tùy tay ném cho Mạc Phi một cái nhẫn chữ vật. Mạc Phi có chút khó xử nói, mới 3.000 trung phẩm tinh tinh a, đúng, gocchuyenaudio.com, vậy, ta nếu là cấp nhiều, ngươi chạy trốn làm sao bây giờ a? Triệu Vũ Phỉ tức giận địa đạo, xem ngài nói, ngươi cũng quá không tin chúng ta cách ta là cái ngôn mà phải làm thành thật thủ tín người, sao có thể cuốn khoản tư trốn đâu? Mạc Phi có chút ủy khuất địa đạo, Triệu Vũ Phỉ cười nhạo một tiếng, nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, liền biết ngươi không thể tín nhiệm. Mạc Phi chớp chớp mắt nói, tiểu thư, người như thế nào có thể nói như vậy đâu, này thiên hạ rốt cuộc tìm không thấy so với ta càng trung hậu thành thật người. Triệu Vũ Phỉ đánh giá Mạc Phi, nói, người thật sự có thể luyện chế huyền cấp dược tề. Mạc Phi gật gật đầu, nói, có thể a. Triệu Vũ Phỉ có chút hoài nghi nói, ta nói cho ngươi a, không thể luyện chế, ngươi nhân lúc còn sớm nói, tới rồi ta phụ thân trước mặt ngươi là không thể gạt được đi. Mạc Phi xoa xoa cái mũi, nói. Tiểu dạng, ngươi cũng quá coi thường tiểu gia địa cấp dược tề đều có thể luyện chế ra tới, huyền cấp dược tề đó là tiểu nhi khoa. Yên tâm đi, huyền cấp cấp thấp dược tề ta còn là có thể luyện chế ra tới. Mạc Phi chắc chắn địa đạo, Triệu Vũ Phỉ gật gật đầu, nói. Vậy là tốt rồi, ngươi cũng không cần quá kiêu ngạo, Vũ Hiên ca, đã có thể luyện chế huyền cấp cao cấp dược tề. Mạc Phi gật gật đầu, cười nói. Vũ Hiên ca, và mũ và, Triệu Vũ Phỉ gật gật đầu, nói. Đúng vậy, ta người trong lòng, kêu Trần Vũ Hiên. Mạc Phi có chút chần chờ nói. Tên này, thật đúng là có điểm ẻo lạ a, rất có tình thơ ý họa có phải hay không? Vũ Hiên là cái thực lãng mạn người cùng ngươi như vậy tục vật đều là không thể so. Triệu Vũ Phỉ tràn đầy đắc ý địa đạo. Mạc Phi bĩu môi thầm nghĩ. Đó là đương nhiên, ngươi một cái gì phá Vũ Hiên ca có thể cùng Mạc Phi thiếu gia người như vậy trung tuấn kiệt so. Đó là bất quá tiểu thư, rất nhiều kẻ lừa đảo cũng thực hiểu lãng mạn ngươi nhưng ngàn vạn không cần bị lừa a. Mạc Phi nói, Triệu Vũ Phỉ âm mặt nhìn Mạc Phi nói, bổn tiểu thư nhãn lực vẫn là có thể, không cần phải ngươi nhọc lòng. Mạc Phi gật gật đầu, nói, hảo đi, nhà đầu chết thiệt kia cho cắn lã động tân, không biết người tốt tâm. Lâu Vũ nhìn Triệu Vũ Phỉ, nói, tiểu thư, mạo muội hỏi một câu, ngươi là ai a? Triệu Vũ Phỉ hắc mặt nhìn Lâu Vũ hỏi. Ngươi không quen biết ta, Lâu Vũ gật gật đầu, nói, đúng vậy, Triệu Vũ Phỉ nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Mạc Phi, nói. Ngươi, nói cho hắn ta là ai? Mạc Phi có chút vô tội mà chớp chớp mắt nói. Ta cũng không biết a, ngươi không biết ngươi như thế nào sẽ không biết đâu. Triệu Vũ Phỉ nghiến răng nghiến lợi địa đạo, Mạc Phi bất đắc dĩ nói. Ngươi chưa nói a, ngươi chưa nói ta như thế nào sẽ biết đâu. Triệu Vũ Phỉ, ngươi cư nhiên liền ta cũng không biết. Mạc Phi chớp chớp mắt nói, Tiểu thư, ngươi thực nổi danh đâu, chẳng lẽ ngươi ở Huyền Thưởng lệnh thượng, nói như vậy ta cử báo tin tức của ngươi, có thể thu lợi nhiều ít a? Triệu Vũ Phỉ hắc mặt nghiến răng nghiến lợi nói, ta là Xích Hà kiếm phái địa cấp trưởng lão Triệu Hạo Thiên nữ nhi. Mạc Phi ha hà cười cười, nói, như vậy a, Cách Trương,